Nữ nhi Lạc gia, chương 134-2, góc truyện audio.com, tháng 3, khí trời dần dần ấm đứng lên, núi xanh, lá xanh, hoa nở. Mặt trời mới lên lười biếng chiếu vào bảng hiệu trà trang Thúy Diệp, bốn chữ to màu xanh trên đế vàng đậm hàm chứa cổ ý sâu kín, cửa trà trang đã nở, bọn tiểu nhị đang mang trà vừa mới nhập vào sắp xếp ra ngoài. Lúc bọn Tương Nghi đi động đình, Tần Ma Ma ở Hoa Dương đã phát thiếp mời cho các phú gia Hoa Dương, chú thích ngày mùng 5 tháng 3 trà trang Thúy Diệp sẽ làm tiệc trà đầu xuân, hôm nay đầu năm Tương Nghi để cho bọn tiểu nhị bày ngoài cửa hàng mấy gian hàng, bày đủ loại lá trà trong cửa hàng ra ngoài một ít hấp dẫn người đi đường trên đường tới xem. Năm ngoái trong trà trang Thúy Diệp bán phần lớn là lá trà thượng phẩm, lần này Tương Nghi nhập vào 17-18 loại trà trung phẩm, thứ nhất có thể để cho người so sánh sự khác nhau giữa trung phẩm và thượng phẩm, lại nói cũng muốn tóm lấy bộ phận khách hàng là người bình thường của Hoa Dương. Phú gia mỗi một châu quận đích nhiều nhất chỉ chiếm một số dân bản xứ, mà dân cư thông thường chiếm hơn một nửa, Tương Nghi biết mình phải nhắm vào một nửa người này, không thể chỉ nghĩ đến làm ăn trên đầu người ta. Người trên phố đông càng ngày càng nhiều, trước trà trang Thúy Diệp bu đầy người rất nhanh. Các lão gia cầm thiếp mời nghênh ngang đi vào trà trang Thúy Diệp, bên trong có đủ loại nghệ thuật uống trà đang chờ bọn họ, người đi trên đường không tránh được nghỉ chân ngắm nhìn, nghiêm túc nghe tiểu nhị nước miếng văng tung tóe nói về đặc sắc lá trà, còn bất chợt yêu cầu đảo chung trà nếm thử một chút. Liên Kiều đứng ở cửa lớn tiếng thét. Đảo chung trà tự nhiên có thể, chỉ là chúng ta trà trang Thúy Diệp bán đều là mặt hàng thượng phẩm, một ly trà sẽ không ít tiền nhé. Cô nương nói, trà đã nhiều ngày tự nhiên phải cho nhiều chút ưu đãi, trà thượng phẩm đều chỉ muốn 50 đồng tiền một ly. Trà thượng phẩm nào, có người hô lên, đi quán trà uống, 5 đồng tiền là có thể một ấm lớn. Quán trà có Kim Tuấn Mi, Long Tỉnh Tây Hồ cho người uống hả? Liên Kiều bĩu môi, nếu các người bỏ qua cơ hội cả đời cũng không uống được rồi. Trong đám có người là khách uống trà lâu năm, nghe nói Kim Tuấn Mi, lông mày cũng bay. Cô nương, ta muốn uống Kim Tuấn Mi. Liên Kiều hài lòng gật đầu một cái. Vị khách quan này, ngươi vào bên trong đi, tự nhiên có tiểu nhị mang ngươi đi vào thưởng trà. Một hàng nhà ở hậu viện ngoại trừ ba gian cho một nhà phúc bá ở, còn lại đều đã được tu sửa, đặc biệt cho người uống trà, chỉ là không tinh xảo như mấy gian bên ngoài cửa hàng, đánh là chỗ ngồi lớn, một ghế thật dài, trên đất để mấy cái đệm, một lư hương, từ cửa nhìn ra có thể thấy trúc xanh mưa lất phất trong sân, lầu các đình đài. Sự bố trí này đơn giản phóng khoáng lại thư thích, quan trọng nhất là có thể ngồi không ít người, trong một gian phòng toàn bộ đầy ngập khách có thể ngồi hơn 20 người, mặc dù so không được quán trà bên ngoài, nhưng lại mạnh hơn mấy gian phía trước của trà trang Thúy Diệp. Hôm nay trà phân chia 3 loại cũng chỉ thu giá vốn, mọi người nghe nói kia trà rẻ như vậy, người người muốn cướp tới nếm thử một chút mùi vị trà thượng phẩm Kim Tuấn Mi này nọ, không thể ít hơn 100-200 bạc một cân, xưa nay đâu uống nổi. Hiện tại chỉ cần 50 đồng tiền là có thể uống được, dầu gì cũng phải nếm thử một chút tư vị này mới được. Uống trà nhiều, mua trà cũng nhiều tiệc. Góc truyện audio.com, trà đầu xuân làm 5 ngày, trong cửa hàng người người bận rộn, cơ hội thở hổn hển cũng không có. May mà trước khi Lâm Chi Phủ đi đã đưa người hầu cũ về, nếu không thì Tương Nghi còn thật không biết nên đi đâu mời người giúp. Năm ngày này ông trời cũng tốt, vẫn luôn là trời trong, tiệc trà đầu xuân vừa mới nghỉ rút lá trà về một bên trong trà trang, ngày bỗng nhiên như có hố nhỏ, mưa lớn rơi xuống lộp bộp. Hạt nước dưới mái hiên rơi vừa vội vừa nhanh, giống như một bức rèm treo ở cửa trà trang, đứng trong trà trang, nghe bên ngoài tích tích đáp đáp vang lên không ngừng, như hạt châu tính toán lăn xuống đầy đất vừa giòn vừa vội. Trưởng quỹ từ quầy nhìn ra bên ngoài một chút, than thở một tiếng. Ngày này, thế nào nói thay đổi liền thay đổi ngay. Liên Kiều dương dương đắc ý nói, còn không phải cô nương có tài vận, lúc này mới chuyển gian hàng lá trà đi vào, ông trời mưa, một chút cũng không bị ướt. Khách uống trà đứng trong trà trang đợi mưa tạnh nghe cũng rối rít gật đầu. Lạc tiểu thư là một người có phúc, ngay cả ông trời cũng chịu hỗ trợ, nàng làm 5 ngày tiệc trà, không một ngày khí trời không tốt, lúc này mới giải tán lập tức đổi sắc trời. Ngày đó trưởng quỹ tính toán, trong 5 ngày này tổng cộng bán ra 45.000 lượng bạc lá trà, bạc uống trà vào cũng có 300 lượng. Tương Nghi nhìn quyển sổ sách kia thở phào nhẹ nhòm thật dài. Trái tim ta đây cuối cùng để xuống, mang theo 50.000 lượng bạc đi động đình mua trà về, mặc dù trong miệng an ủi Liên Kiều có thể kiếm lời một nửa, nhưng trong lòng vẫn còn chưa chắc, không biết trà này về Hoa Dương có thể tiêu thụ ra ngoài không. Kết quả 5 ngày qua, không sai biệt lắm cũng sắp bán một nửa lá trà, cuối cùng là để cho nàng có chút sức lực. Cô nương, kiếm bao nhiêu? Liên Kiều tràn đầy phấn khởi đích đuổi theo hỏi. Giờ sao mà biết, dù sao cũng phải bán hết mới biết. Tương Nghi hé miệng cười một tiếng, thấy mặt Liên Kiều đầy không yên tâm, đưa tay vỗ sổ sách một cái. Người yên tâm, chung quy sẽ không lỗ vốn. Phương Tẩu và Tần Ma Ma kiểm lại lá trà, viết một tấm danh sách trên đó nhớ lá trà thiếu hàng, còn có mấy loại sắp bán hết hàng. Tương Nghi nhìn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Ta còn hơi nhát gan nhiều chút, không có mang bạc trong nhà cũng mang đi mua trà, bây giờ lại phải bổ hàng. Bổ hàng thì bổ hàng, dù sao cũng hơn tồn trong nhà. Tần Ma Ma búng tờ giấy kia một cái. Cô nương, dục tốc bất đạt. Tương Nghi suy nghĩ một chút, từ từ gật đầu một cái. Dạ, Ma Ma nói đúng. Nếu mua trà rất nhiều để trong nhà chưa kịp bán đi, trà mới biến thành trà cũ, về giá cả sẽ khác không ít, bạc có thể phân tiền hoa hồng trong tiền trang cũng hao tổn, tính như vậy còn không nhiều hơn chừng trăm lượng bạc lại đi ngoài ra mua. Làm ăn thì học vấn cũng nhiều hơn, mình ước chừng phải học thêm. Tương Nghi bưng trà trong tay lên uống một hớp, chỉ cảm thấy trận trận thoang thoảng, từ đầu lưỡi một mực tuột xuống. Đại hồng bào này quả nhiên uống thật là ngon, đó là tự nhiên, nếu không sao có thể bán giá cao như vậy. Đại hồng bào thượng phẩm, trong núi trà lão phu nhân một năm cũng ra chỉ ra mấy trăm cân thôi. Tần Ma Ma thở dài nói, đây là lão phu nhân đưa ra, người khác thì càng khỏi phải nói. Mọi người nói thật vui vẻ, nhìn lá trà bên trong trà trang túy diệp, phảng phất đều biến thành từng đĩnh bạc một, lúc này chỉ thấy trong màn mưa lao ra tới một người, một thân, trên đất đọng một vũng nước, hắn run run. Góc truyện audio.com, người, hạt nước rối rít bắn rơi xuống, Liên Kiều đi lên phía trước đá hắn một cước. Người này quả thực vô lễ, may mà lá trà cho chúng ta cũng bỏ vào trong vò, nếu như ngươi rũ dính nước vậy không phải sẽ hao tổn không ít bạc. Người kia bị Liên Kiều đá một cái, thân thể mềm nhũn té xuống đất, nghe ù một tiếng, cả người nằm trên sàn nhà bên. Tương Nghi quính lên, đây là chuyện gì xảy ra, có thể là có người cố ý hãm hại nàng, sai người đến gây chuyện. Nàng vội vàng đi phía trước, Phương Tẩu ngăn nàng lại. Cô nương, ta đi nhìn một chút. Phương Tẩu đi đến trước mặt người kia, vươn tay ra níu lấy cổ áo người kia, chợt trở mình người kia thấy rõ gương mặt, nàng kinh ngạc hô lên. Cô nương, là Ca Lạp Nhĩ. Ca Lạp Nhĩ, Liên Kiều vội vàng ngồi xổm người xuống nhìn một chút, da thịt màu trắng, lỗ mũi thật cao, quả thực quá có ấn tượng, nàng bắt được một cánh tay Ca Lạp Nhĩ, dùng sức nói với hắn. Ui ui ui, ngươi làm sao? Mau mau tỉnh lại. Tương Nghi đi tới trước mặt nhìn một chút, sắc mặt Ca Lạp Nhĩ tái nhợt, môi không có nửa phân huyết sắc, ánh mắt nhắm thật chặt, xem không thần thái màu xanh lá cây như lưu ly kia. Ma ma, hắn đây là thế nào? Tương Nghi có chút bận tâm, làm sao lại choáng váng vậy? Hoặc là bị thương, hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi. Phương Tẩu một tay xách Ca Lạp Nhĩ lên, đưa tay sờ hơi thở của hắn một cái. Hắn còn thở, kiểm tra cẩn thận thân thể Ca Lạp Nhĩ, Phương Tẩu nở nụ cười. Có lẽ là đói chóng mặt rồi. Nhanh, mau mau lấy một ít thức ăn tới cho hắn, lấy chút nước tới. Tương Nghi vội vàng phân phó Liên Kiều, nếu thật là đói chóng mặt rồi cũng còn tốt, cho ít thứ ăn cũng được, chỉ sợ là bị bệnh rồi, vậy thì phiền toái. Liên Kiều cầm chút cháo loãng tới, cầm chút đường phèn, hơi nóng tỏa ra, múc đến trong miệng Ca Lạp Nhĩ. Ca Lạp Nhĩ đảo cũng phối hợp, cái thìa đến bên môi, còn biết hơi hơi há miệng ra, không một trận, nửa chén cháo loãng nhỏ vào bụng của hắn. Không phải cô nương cho ngươi bạc, chờ Ca Lạp Nhĩ tỉnh lại, Phương Tẩu trách cứ hắn một câu. Làm sao lại đói thành bộ dáng này, 20 lượng bạc tính toán tỉ mỉ chỉ sợ là đủ tiêu xài hơn nửa năm đây. Ca Lạp Nhĩ xấu hổ nói, qua mấy ngày, bạc bị người đánh cắp, ta cũng không biết là ở nơi nào. Hắn mất bạc nhất thời không tìm được đường ra, cơ hồ muốn nhảy xuống sông tự vẫn, nhớ lời Tương Nghi nói, một người phải sống thật tốt mới có thể đi báo thù, dù sao mình phải có tánh mạng mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Ca Lạp Nhĩ quyết định muốn tới tìm vị tiểu thư cứu mình kia. Mặc dù hắn không biết tên họ Tương Nghi, nhưng nghe nhà thuyền kia nói là tới từ Hoa Dương, đi tiệc trà động đình, hắn tập trung tinh thần hỏi tới Hoa Dương, trung gian đi không ít đường quanh co, cuối cùng là đến Hoa Dương. Sau khi đến thành Hoa Dương, Ca Lạp Nhĩ vô kế khả thi, hắn không biết tên họ Tương Nghi, thành Hoa Dương lớn như vậy, đi đâu mà tìm. Hắn lung tung không có mục đích vòng rồi lại vòng ở đầu đường, đi tới trà trang Thúy Diệp, thấy mọi người đang mua trà, bỗng nhiên nhớ chủ thuyền kia nói vị tiểu thư kia đi tiệc trà động đình, trong lòng do dự thời gian thật dài, muốn đuổi đến bên trong đi xem một chút. Ca Lạp Nhĩ cúi đầu nhìn mình, quần áo lam lũ, vạn nhất vừa đi vào đụng phải người làm sao bây giờ. Đang do dự, đột nhiên trên trời hạ xuống mưa lớn làm toàn thân hắn ướt sũng, vừa lạnh vừa đói, không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể ôm tâm trạng thử. Góc truyện audio.com, nhìn một chút đi vào trà trang Thúy Diệp, muốn nhìn xem vị tiểu thư kia kết quả có ở đó bên trong không. Cũng còn may, rốt cuộc ta tìm được ngươi. Ca Lạp Nhĩ nở nụ cười, mặt đầy ánh mặt trời. Cách chương.